Tận thế nhạc viên, chương 381, đến điểm cuối điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm sắc trời phảng phất là màu xanh, còn mang theo mấy phần lạnh lẽo, đem trong tầm mắt hết thảy đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt trắng bệch. Trong bầu trời còn rơi lấy nửa mảnh băng phiến giống như mặt trăng, mà phương đông đã khắp mở một mảnh nhàn nhạt vỏ quýt. Đem ánh mắt từ phía trên bên cạnh thu hồi lại, Lâm Tam Tửu thở hắt ra, lần nữa nhìn một chút trước mặt một mèo một linh hồn, nhấn mạnh hỏi: các ngươi thật nghĩ kỹ muốn làm như thế sao? Đây chính là có phong hiểm, sẽ không có chuyện gì. Bác sĩ mèo hướng nàng an ủi giống như nhẹ gật đầu, óng ánh lục mắt trong lóe thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy. Ta cảm thấy hắn mặc dù tính tình quái một chút, người vẫn là có thể. Lại nói thân là bác sĩ, ta cũng không thể ném kế tiếp còn tại khôi phục kỳ bệnh nhân mặc kệ nha. Nhân ngẫu sư nói ra yêu cầu, thế nhưng là một kiện tính mệnh du quan chuyện. Lâm Tam Tửu cũng không thể theo chính mình ý tứ tùy tiện làm chủ, nhất định phải hỏi hỏi người trong cuộc ý nguyện mới được. Không nghĩ tới mới đem lời này hướng về phía bác sĩ mèo nói ra, nó một ngụm đáp ứng. Cũng không biết nó là đánh lấy ở đâu cảm giác an toàn. Nghe vậy Lâm Tam Tửu trầm ngâm một chút, lại đưa ánh mắt về phía A Yêu. Cái sau khó được không còn như dĩ vãng đồng dạng, muộn hồ lô giống như một tiếng cũng không lên tiếng. Nó trọn tròn mắt, rất có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Nó vung lên cánh tay, ngữ khí cao. Chỉ có ta một người cảm thấy cái này đối thoại không nên ngay trước hắn mặt tiến hành sao? Ngồi xếp bằng ngồi ở một bên trên đất nhân ngẫu sư như không nghe thấy, nhắm mắt cúi đầu, nhọn tái nhợt cầm tại ướt sũng tóc đen trong lúc đó như ẩn như hiện. Khục, hồ miêu miêu không ngần ngại chút nào quẫy đuôi một cái. Dù sao liền như vậy lớn một chút địa phương, hắn ở đâu đều có thể nghe thấy. A Yêu nghệt mặt ra, không có lên tiếng tiếng. Từ khi trà trộn tại Lâm Tam Tửu bên người về sau, những linh hồn này biểu tình cùng hành vi đều càng ngày càng sinh động, cũng càng lúc càng giống người sống. Một lát sau, nó mới mang theo hết sức rõ ràng kháng cự thấp giọng hồi đáp: nữ vương bệ hạ nói có thể. Nó còn nói, bảo ngươi không muốn thao vô vị tâm, vẫn là nghĩ muốn làm sao đi tìm bằng hữu của ngươi, trợ giúp chúng ta sinh sôi tương đối tốt. Lâm Tam Tửu móc móc lỗ tai, căn bản không để trong lòng, linh hồn nữ vương có chủ ý gì, nàng cũng không phải là đoán không được. Chắc là ỷ vào chính mình chỉ chụp vào một tầng da người, coi như toàn thân đều bị biến thành người dối, cũng như thường có thể chui ra ngoài đi. Cũng không biết nhân ngẫu sư năng lực ảnh hưởng, đến tột cùng có thể hay không xâm nhập đến linh hồn nhất tộc chân chính thịt trên người. Tất nhiên lời này liền không tiện hỏi. Bất quá đã linh hồn có nơi dựa dẫm, mà bác sĩ mèo tại nhân ngẫu sư lại có ân cứu mạng, Lâm Tam Tửu thở dài, rốt cục đem tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Ta đây trước một bước tiến vào, chính các ngươi vạn sự cẩn thận. Bởi vì nhân ngẫu sư ra tới thời gian quá dài, đã không thể lại xem như cùng một cục trò chơi. Vì để tránh cho hai người độ khó trình độ ảnh hưởng lẫn nhau, hai người quyết định chia ra thông quan, tại điểm cuối cùng tụ hợp. Dừng một chút, Lâm Tam Tửu lại liếc mắt nhìn ngồi dưới đất tóc đen nam nhân, nói khẽ: kia, bằng hữu của ta liền giao cho ngươi, chờ ngươi đến điểm cuối thời điểm, ngàn vạn phải nhớ phải đem thi tại nó trên người chúng năng lực hủy bỏ a. Nhân ngẫu sư lúc này mới mở mắt ra, lườm nàng một chút: ngươi bây giờ còn sống, liền đã nói rõ rất nhiều. Hắn âm hiểm nhu nhu cười một tiếng, không biết từ chỗ nào toát ra một tia uy hiếp: nếu không ngươi bây giờ coi như đem đầu lưỡi dặn dò nát cũng vô dụng, đúng không? Đúng đúng đúng. Lâm Tam Tửu bận bịu đầu hàng giống như giơ lên hai cánh tay, lại nhìn bác sĩ mèo một chút, rốt cục vẫn là không có lại nói cái gì, quay người đẩy cửa ra, tại cất bước đi vào. Cửa đóng lại trước một giây, nàng còn loáng thoáng nghe thấy mèo con thở dài, nói một câu: ai, thật là bắt người tay ngắn. Lâm Tam Tửu lập tức mặt mo đỏ ửng, Tại nàng theo ván đầu tiên trong ra trước khi đến, nhân ngẫu sư kỳ thật liền đã tỉnh lại mấy giờ rồi. Trong đoạn thời gian này, hắn thế mà cũng không có nhàn rỗi. Phản mà quay đầu lại đem lên một cái chơi trò chơi hạng mục lại cấp thông quan một lần. Cái gọi là phong thủy luân chuyển. Lần này vì có thể tận lực bình ổn vượt qua ván thứ hai, Lâm Tam Tửu cũng không thể không hướng về phía nhân ngẫu sư muốn một bộ phận thể lực trị. Tiếp tế, lần nữa bước vào phim hoạt hình thế giới thể nghiệm quán. Lâm Tam Tửu rốt cuộc hiểu rõ nhân ngẫu sư nói tới hí nhục là có ý gì. Nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới chính mình tại một ván trước trong làm ra mỗi một lựa chọn, mỗi một cái hành vi, vậy mà đều sẽ tạo thành như thế thao thiên cự lãng đến tiếp sau ảnh hưởng. Thân là kẻ đầu têu, Lâm Tam Tửu ngược lại giống như là sóng gió bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Chỉ có thể liều mạng miễn cưỡng tiến lên, nhiều lần còn kém chút bị liên tiếp phản ứng dây chuyền cấp hố lấy. Có một lần làm nàng tại một tòa cao cao tháp chuông trên bị hàng trăm hàng ngàn cái mini vây lại lúc, bốn phía đã hoàn toàn không có đường chạy. Lối ra duy nhất, đại khái chính là chuông treo cửa đối diện động. Chỉ là cái cửa này động đang đứng ở cao trăm trượng không trung. Phóng nhãn nhìn ra ngoài, chỉ có một mảnh bầu trời xanh thăm thẳm, mà tháp chuông cạnh ngoài lại ánh sáng linh lợi hào không một chút có thể mượn lực địa phương. Mắt thấy, mini, nhóm từng trương gương mặt khổng lồ đã tễ tễ ai ai nhanh tiến tới trước mặt. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, thả người bắt lấy dùng để đụng chuông đầu gỗ. Tại cắt đứt một bên dây thừng về sau, túm bên kia thả người bay ra cổng to vò, lấy đầu gỗ dài ngắn đến xem, chí ít cũng nên đem nàng vãi ra hơn 100 mét, lọt vào cách đó không xa trong rừng cây mới đối. Nhưng mà thân thể vừa mới treo trong không khí, nàng lỗ tai bỗng nhiên bắt được một tiếng lạc, mới vừa vặn quay lại cổ, cây gỗ liền đột nhiên tại Lâm Tam Tửu trong ánh mắt nứt ra. Lúc này, Lâm Tam Tửu mới bỗng nhiên ý thức được căn này cây gỗ chính là dùng kia một gốc tại một ván trước trong suýt nữa bị nàng đá gãy cây làm thành. Nếu không phải nàng tại nhanh đụng vào mặt đất thời điểm, bỗng nhiên linh cơ khẽ động gọi ra vòi rồng roi lời nói, chỉ sợ nàng lúc này không chết cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, bởi vì trọng thương mà động một chút cũng không thể động. Chỉ bất quá vòi rồng roi sức gió cực mãnh, chẳng khác gì là đổi phương hướng đưa nàng vãi ra. Lâm Tam Tửu như thường vẫn là té gãy một cái xương sườn. Chỉ là đá gãy một cái cây đã có uy lực như thế, nàng hiển nhiên không có dự liệu được. Chính mình tại ván thứ hai trong nhất cử nhất động, lại lấy 50 lần hiệu ứng hồ điệp phóng đại tại ván thứ ba trong. Nói tóm lại, làm Lâm Tam Tửu toàn thân đẫm máu, ừng ực, một tiếng ngồi quỳ chân tại Mickey chuột trước mặt thời điểm, nàng đã cơ hồ liền thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Tại nàng một mảnh hỗn độn không rõ tầm mắt trong, trận quán, ầm ầm, mở ra vách tường thanh âm. Nghe quả thực như là thiên sứ tại ca hát, mặc kệ là tâm trí, vẫn là thể lực, Lâm Tam Tửu cũng không biết phải nói chính mình gặp cực lớn khiêu chiến tốt, vẫn là nhận lấy cực lớn hành hạ hảo, thất tha thất thểu, nửa đi nửa bò ra trận quán. Nàng lập tức đỡ một cây cột dây điện, theo cột tuột xuống, hơn nửa ngày đều không có thở quá khí, thể lực tiêu hao đến thật sự là quá lợi hại. Liền nhẹ nhàng đồ vật đều kém chút kêu không được rồi. Tay nàng ngón tay run rẩy kêu nhiều lần. Tục xương dầu mới rốt cục đang nháy hai lần sau, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bôi bôi thuốc, tại chỗ nghỉ ngơi một hồi lâu, Lâm Tam Tửu mới cảm giác trước mắt mình không còn từng đợt biến thành đen. Dương mắt lên, nàng ánh mắt theo một đoạn này mới tinh bí đỏ con đường nhìn ra ngoài. Chính như trước đó đoạn đường kia đồng dạng, nơi này đạo hai bên đường cũng chật ních một nhà tiếp một nhà nhan sắc tươi mát, tạo hình khác nhau tiểu thương cửa hàng. Muốn nói theo phim hoạt hình thế giới hạng mục trong đạt được chỗ tốt gì lời nói, như vậy ngoại trừ Sir Crude McDuck Power bên ngoài, đại khái là trên người nàng hơn 110 điểm thể lực trị. Cứ việc còn chưa đủ đem nàng đặc thù vật phẩm chuộc về, nhưng ít ra đầy đủ để Lâm Tam Tửu mua một chút công viên trò chơi sản phẩm. Chỉ cần một tục xương giàu, đối nàng hiện tại trợ giúp thực sự quá nhỏ. Chậm rãi từng bước một rời một đoạn đường, nàng tại một nhà màu hồng phấn cửa của quán trọ nhỏ ngừng chân. Cứ việc nhan sắc có chút để cho người ta miên man bất định, nhưng bắt lấy nàng ánh mắt chính là trên cửa một khối viết tắm thuốc, hai chữ chiêu bài. Dưới chiêu bài mặt còn có một hàng chữ nhỏ: bản điếm tắm thuốc chọn dùng các loại quý báu thuốc chế biến mà thành, đối thức đêm, phong hàn, làm dịu mỏi mệt, chấn thương bị chật, khôi phục thanh xuân, chiến đấu thương thế đều có hiệu quả. Mỗi người lần thu phí 50 thể lực trị. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm chiêu bài do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có chống cự lại dụ hoặc đi vào Star Carnival công viên trò chơi trong. Quả nhiên không có hư giả quảng cáo, làm nàng ướt đẫm theo một ao tông màu nâu trong canh nóng đi tới lúc toàn thân trên dưới tựa như là tháo bỏ xuống ngàn năm lão gánh nặng. Nói thần thanh khí sảng, rực rỡ hẳn lên cũng không đủ thân mật ong sắc làn da hiện ra trượt ánh sáng. Mấy có lẽ đã thấy không đến cái gì vết thương, đứt gãy cơ bắp cùng xương cốt cũng chính nương theo nhẹ nhàng ngứa ngáy tại dần dần khôi phục. Mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra nàng hiện tại lại có nhiệt tình, có thể tiếp tục đi xuống dưới. Đối mặt kế tiếp hạng mục, chồng lên một kiện áo choàng tắm, đem dây buộc tại bên hông đánh cái chấm dứt. Lâm Tam Tửu xốc lên rèm. Ngài tốt, nàng mới từ thuốc nóng ao đi tới. Đối diện liền chào đón một người mặc màu đỏ đồng phục nhân viên phục vụ. Bưng một cái khay, hắn tươi cười chân thành hướng Lâm Tam Tửu hỏi. Xin hỏi muốn tới một chén đá chấn đổ uống sao? Đây là bản điếm miễn phí cung cấp. Lâm Tam Tửu toàn thân trên dưới chính bốc hơi lấy uổng phí nóng hơi. Tóc cũng tại tích táp hướng xuống tích thủy. Dùng đáp trên vai khăn tắm lau một chút. Nàng nhìn nhân viên phục vụ một chút. Bởi vì có Scrooge McDuck Power hiệu quả một, chẳng những nàng tắm rửa cần thiết thể lực trị giảm miễn 20, bây giờ còn có một chén đưa tặng đồ uống. Chỉ bất quá cũng không biết có phải hay không là năng lực quan hệ. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình có khi phương thức tư duy tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi nhận lấy Scrooge McDuck ảnh hưởng. A, miễn phí, ta đầy đến một chén kim tranh sắc, chén xuôi theo trên còn đâm một đóa nhiệt đới hoa băng đồ uống. Rất nhanh liền đưa đi lên. Lâm Tam Tửu nhẹ nhẹ hít một hơi, một bên trải nghiệm lấy trong miệng trong veo cồn khí tức, một bên ở trong lòng tính toán một chút xuất phát thời gian. Đã ở chỗ này chậm trễ sắp đến một giờ, nàng nhất định phải nhanh lên đường. Nhưng mà có một việc bảo nàng không thể không có chút để ý. Ai? Ngươi chờ một chút. Thấy cái kia màu đỏ đồng phục muốn đi, Lâm Tam Tửu bận bịu phát ra gọi hắn lại. Ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì? Ngài thế nhưng là VIP khách nhân. Màu đỏ đồng phục nở nụ cười. Có lời gì cứ hỏi ta, chính là. Là như vậy. Lâm Tam Tửu nhớ tới vừa mới nhìn rõ cảnh tượng, không khỏi có chút nhíu mày. Ta vừa rồi tại bên ngoài đi trong chốc lát, làm sao từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy kế tiếp công viên trò chơi quán. Từ chỗ này đến kế tiếp trận quán còn bao lâu nữa? Mặc màu đỏ đồng phục nam thanh niên hơi méo đầu, nhìn nét mặt của hắn bỗng nhiên để Lâm Tam Tửu tâm nhắc một chút. Khách nhân, ngài là muốn đi điểm cuối cùng à? Nhân viên phục vụ một bên nói, một bên nhẹ nhàng triển khai một cái cười. Từ chỗ này đến điểm cuối cùng ở giữa trên đường là không có giống như kiểu trước đây công viên trò chơi quán. Chỉ bất quá ngài cũng không thể trực tiếp như vậy đi đến điểm cuối cùng đi. Ngươi là có ý gì? Có thể đi đến nơi này. Nói rõ khách nhân ngài mặc kệ là nhanh nhẹn, lực đạo, kỹ xảo chiến đấu, vẫn là tư duy tính linh hoạt, đều đã trên đã tăng tới trình độ nhất định. Nhưng mà theo cửa ải cuối cùng lên, đi đến điểm cuối cùng cần có coi như không chỉ là những vật này. Nhân viên phục vụ cơ hồ liền dừng lại suy nghĩ, khe hở đều không có. Ngữ tốc trôi chảy cực kỳ. Nếu như từ chỗ này cứ như vậy đi xuống dưới lời nói, dù cho ngài đi đến thiên hoang địa lão, cũng không gặp được điểm cuối cùng trận quán. chỉ có vô số khác biệt cửa hàng mà thôi. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn qua hắn, nhất thời liên thủ trong đồ uống đều quên uống, trực tiếp đi một chút không đến. Nàng từ đầu đến cuối còn có một chút không thể nào hiểu được. Kia muốn cái gì mới có thể đi đến điểm cuối cùng? Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn 10 phần tiêu chuẩn, 8 cái răng trắng lộ tại bên ngoài. Thể lực trị, bởi vì những tin tức này tất cả đều là gọi người ý không ngờ được. Lâm Tam Tửu chỉ có thể có chút ngốc lặp lại hắn nói. Chẳng lẽ nói, nhất định phải có nhất định thể lực trị mới có thể trông thấy điểm cuối cùng. Đúng, như vậy, trông thấy điểm cuối cùng muốn bao nhiêu thể lực trị? Đối tại bình thường người tới nói, ít nhất cũng phải 3.500 thể lực trị mới được. Nhân viên phục vụ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bất quá ngài là VIP khách nhân, ta nghĩ sẽ có trình độ nhất định giảm miễn. Cái số này lập tức cả kinh Lâm Tam Tửu kém chút liên thủ trong đồ uống đều không có nắm chặt. Mặc dù nàng cái thứ nhất liền nghĩ tới Scrooge McDuck, nhưng là lập tức lại đem ý nghĩ này ép xuống. Vì không còn bị nàng dọa dẫm thể lực trị, Scrooge McDuck từ khi ván đầu tiên kết thúc về sau, vẫn không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là vì trốn tránh nàng. Thế nhưng là chỗ này đã không có công viên trò chơi quán. Vì kiếm lấy thể lực trị, chẳng lẽ ta còn muốn quay đầu lại đem trước kia chơi trò chơi hạng mục thông quan một lần? Lâm Tam Tửu càng nói, càng có chút nhịn không được trong lòng uể oải và tức giận. Nhưng ta trở về đầu, tự nhiên lại muốn trừ qua đêm cùng ra trận phí tổn. Lại nói, dựa vào ban thưởng một chút kia thể lực trị, ai có thể tích lũy đủ 3.500 điểm? Khách nhân, điểm cuối cùng đại lễ bao tất nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền lấy đến nha. Nhân viên phục vụ không nhúc nhích chút nào hơi cười lấy nói ra. Xem ở ngài là VIP khách nhân phân thượng, để cho ta lại nhiều nói cho ngài một chút tin tức đi. Nếu ngài hoàn thành cái mục tiêu này, như vậy khi tiến vào điểm cuối cùng hạng mục trước đó, ngài còn có thể ngẫu nhiên rút ra một phần ban thưởng. Mà tích lũy 3.500 điểm thể lực trị, nhưng cũng không nhất định muốn quay đầu. Lâm Tam Tửu híp mắt lại. Ta đây phải làm sao? Ta nói như vậy, ngài trông thấy mỗi một nhà cửa hàng cũng có thể song hướng giao dịch. Nhân viên phục vụ có thâm ý khác giống như cười một tiếng, lập tức hướng nàng hơi cúi đầu, quay người rời đi. Tại hắn rời đi trước kia, câu nói sau cùng còn giống nói nhỏ giống như bay vào Lâm Tam Tửu trong tai. Xin ngài hảo hảo khai quật ra một đoạn đường này trên kiếm lấy thể lực trị tiềm lực đi. Chưa xong còn tiếp. PS, ta cảm nghĩ lại bị nuốt rồi. Gần sang năm mới như vậy thật được không? Để cho ta thử hồi ức ta một chút lần trước đều BB gì. Phát chương mới như thế một lát sau. Cho ta hòa thị bích lại thêm 2 cái. Cấp hồng bao nhiêu như vậy? Gọi ta thế nào có ý tốt đâu Úc, ha ha ha sảng khoái. Cảm ơn, mới độc giả. Ichiro hán tử, ha ha thăng cấp, người nghĩ không ra cái gì. Cho nên ngươi là muốn đối ta làm gì? Tội ác mộng, ai hắc hắc Tết Xuân hồng bao. Các ngươi 4 vị hòa thị bích, ta thoáng một cái nhiều 4 phần nợ. Cảm nghĩ không bỏ xuống được. Nguyệt phiếu đảng chờ ta đến mai cảm tạ a. Cảm ơn mê đốt, Ichiro hán tử 6 cái, Mikasayo 2 cái, Mèo Mèo Nguyên Nguyên, Lancelot, ta chính là ta là Bạch Đại Nhân 2 cái, Trứng Tôn 2 cái, không nói lời nào Him YYYY 2 cái, 16 Di là Vĩ Đại Thần Lằn Đại Nhân 3 cái, San Chiếp 2 cái, 10 Châu Phong Vân, Trái Bình Phong Dực 2 cái, A Nhỏ Tư, Trên Ban Công Con Mèo, Chảy Tử Huân Áo, Susanna Julia, Ý Tứ Đông 666, Sentian, Trác Tuyệt Công Tử, Yêu Nhất Thần Nhạc, Thiên Thu Hạt Bụi, Chơi Phi, Con Sóc Nhà Trứng Thắt 2 cái phù, Bánh Mì Sữa Bò Phòng Nhỏ, U Linh Vô Tâm, Lucy Ngươi, có 66, Gấu Trúc Muội Tử, còn có phù, Tinh Chi, Uyển Ca, Anh Máu Nhuộm, Tiết Anh Nại Túi Thơm, Con Sóc Nhà Trứng Thát, Mikasayo, Đóa Mộ E Lạp Lạp Lạp Tử, Cỏ Lau Mỗi Năm Đào Hoa Phiến, ngang ngược cam ba cái túi thơm hai cái phù. Ta muốn cứng chắc túi thơm cùng hai cái phù. Nhiều như vậy, cảm ơn mọi người hồng bao. Ta mắt đều hoa á, cách chương.